Chú à, đừng nên thế, chương 490, hắn tới tìm anh, góc chuyện audio.com, bị người mình tín nhiệm phản bội là cái tư vị gì? Ví như trước đây, Tô Thi Thi nhất định sẽ cực kỳ tức giận, hận không thể giết cô ta. Nhưng thật sự gặp phải, Tô Thi Thi phát hiện chính mình vậy mà bình tĩnh như thế. Đau lòng chỉ là vài giây, rất nhanh liền vô cảm rồi. Bởi vì, không đáng, Tô Thi Thi trên đường ngủ quá một giấc tinh thần cũng không tệ lắm. Trời vừa sáng, Bùi Dịch rời đi, không lâu, có người tiến vào. Là Đồng Tiêu Tiêu, Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nhìn cửa, không buồn không giận, nhìn không ra ít nhiều cảm xúc. Đồng Tiêu Tiêu co rúm lại một phen, có chút không dám đối mặt cô. Ngồi đi, Tô Thi Thi chỉ đối diện chính mình, nhàn nhạt mở miệng. Thi Thi, Đồng Tiêu Tiêu chỉ có lúc đang làm việc mới kêu cô Tô Tổng, bình thường đều là kêu tên cô, đây là Tô Thi Thi yêu cầu. Lúc này, cô ta kêu tên Tô Thi Thi, lại lộ vẻ không yên. Tô Thi Thi gật gật đầu, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt. Đồng Tiêu Tiêu kéo ra ghế dựa ngồi xuống, không yên cúi đầu, hai tay níu vạt áo vò vò, không dám nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi lẳng lặng nhìn cô ta, không nói gì cũng không có hỏi cô ta vì cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng khó chịu đựng. Đồng Tiêu Tiêu chịu không nổi, ngẩng đầu, lại vẫn không nói chuyện, hốc mắt liền đỏ. Thi Thi thật sự thực xin lỗi. Đồng Tiêu Tiêu nói xong, nước mắt liền rớt xuống. Cô ta tối hôm qua cả đêm không ngủ, thời gian này cô ta vẫn đều đã tại lo lắng sẽ gặp chuyện không may, trải qua từng ngày một chút cũng không tốt. Tô Thi Thi nhìn mặt Đồng Tiêu Tiêu, nhìn đến cô ta cực kỳ tiều tụy, đáy mắt có vành mắt đen thâm sâu kia không giống như là một ngày hai ngày hình thành. Thật lâu sau Tô Thi Thi thở dài, nhẹ giọng nói. Tôi nên là sớm một chút quan tâm cô một phen, nếu cô sớm một chút chú ý có phải là có thể tránh cho được bi kịch này hay không? Thi Thi, Đồng Tiêu Tiêu khóc không thành tiếng. Qua một hồi lâu Tô Thi Thi thấy cô ta khóc đủ, mới chậm rãi hỏi. Cô có thể nói ra chân tướng sao? Cô không hỏi cô ta vì cái gì làm như vậy, cũng không có hỏi cô ta là ai ở sau lưng chỉ đạo, những cái này đều đã không có ý nghĩa. Cô thật sự xem cô ta như bạn tri kỷ, hiện tại cô chỉ là cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Đồng Tiêu Tiêu cảm kích cô không hỏi, cảm kích cô tôn trọng mình. Nhưng mà, Thi Thi thực xin lỗi. Tôi không có biện pháp. Đồng Tiêu Tiêu nói xong, nước mắt lại chật chật rớt xuống. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống ảm đạm. Cô đóng chặt mắt chậm rãi hít một hơi, từ từ phun ra. Cô đi đi, Đồng Tiêu Tiêu ngẩng đầu, không thể tin nhìn Tô Thi Thi. Cô cái gì cũng chưa hỏi, cứ như vậy để cho cô ta đi tới. Thi Thi, Tiêu Tiêu, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của cô cũng đều đã không liên quan gì tới tôi rồi. Tô Thi Thi mệt mỏi nói, đi đi. Đồng Tiêu Tiêu sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch, cô ta run rẩy đứng lên, có rất nhiều lời muốn nói, lại biết không có cơ hội nói. Cô ta nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, nén lệ, xoay người hướng tới cửa đi đến. Tô Thi Thi hướng phía trước tiếp sát cái bàn, đem hai tay đặt ở trên bàn, tay đưa lên che đậy mặt che đi nước mắt cô đang chảy ra. Bạn bè của cô thật sự không tính nhiều, Đồng Tiêu Tiêu là một trong số đó. Quen biết không lâu, lại cảm giác như người nhà. Thực xin lỗi, Tô Thi Thi tự giễu cười rộ lên, không biết thực xin lỗi ba chữ này sức đả thương người bao lớn sao. Cô cho cơ hội, đổi lấy. Góc chuyện audio.com, Đồng Tiêu Tiêu một câu thực xin lỗi. Cho nên, về sau chuyện của cô ta đều đã không có quan hệ gì với cô rồi. Đồng Tiêu Tiêu mở ra phòng thẩm vấn đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa lại, thân thể mạnh cứng đờ. Bùi Tổng, Đồng Tiêu Tiêu sợ hãi nhìn Bùi Dịch động cũng không dám động. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi, không có phẫn nộ cũng không có trách cứ càng không có hỏi, chỉ là nhàn nhạt liếc cô ta một cái, giống như là nhìn đến một người không quen biết một dạng. Ngón tay thon dài nắm lấy tay cầm cái cửa được mở ra, Bùi Dịch vững bước đi đến tiến vào toàn bộ hành trình không có nói một câu. Đồng Tiêu Tiêu toàn thân lạnh lẽo, sau lưng một mảnh thấm ướt. Tiêu Tiêu, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của cô đều đã không liên quan gì tới tôi rồi. Lời Tô Thi Thi nói vẫn vang ở bên tai, Đồng Tiêu Tiêu thế mới biết cô nói những lời này là có hàm nghĩa. Tô Thi Thi hẳn không giúp cô ta rồi. Mình xong rồi, Đồng Tiêu Tiêu biết Bùi Dịch là ai, Bùi Dịch sẽ không bỏ qua cho cô ta. Trước đó cô vì người nhà không thể không nghe lời người kia nói, hiện tại cô ta hại Tô Thi Thi, trời biết Bùi Dịch sẽ như thế nào trả thù cô ta. Thi Thi, Đồng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cửa phòng thẩm vấn đóng chặt nghĩ muốn xông vào cầu xin Tô Thi Thi tha thứ, nhưng cô ta không có dám làm việc mất mặt đó. Toàn bộ đều đã chỉ có thể đổ lỗi do chính cô ta. Trong phòng thẩm vấn Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch xả ra một nụ cười tươi tắn. Anh vừa rồi ở cửa nhìn thấy cô ta rồi hả? Bùi Dịch đi tới, đưa tay giờ cái trán của cô, sao lại có phần nóng? Vừa rồi anh tiến vào, liền nhìn đến Tô Thi Thi mặt có chút hồng, cũng có chút lo lắng. Khả năng là mệt thôi, không sao đâu, không khó chịu. Tô Thi Thi cầm tay anh, cười ngăn đề tài, anh vừa rồi có hù dọa cô ta hay không? Bùi Dịch trầm trầm nhìn Tô Thi Thi, bỗng nhiên lôi cô vào trong ngực, đau lòng nói. Đến lúc này, em còn đang lo lắng cô ta. Cô bé ngốc nghếch này, đều bị người ta hại thành như vậy, còn đang vì cái người hại cô mà suy xét. Cô nói như vậy còn không phải là sợ anh trả thù Đồng Tiêu Tiêu sao? Tô Thi Thi ôm lấy eo của anh, nói. Em tự nhận là ánh mắt chính mình không tệ như thế, Đồng Tiêu Tiêu là ai, em còn là biết sao? Em hận cô ta phản bội mình, nhưng mà em biết cô ta là bị bức. Tô Thi Thi ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Bùi Dịch. Nếu có người dùng bà nội uy hiếp Imer, hoặc là dùng anh uy hiếp em tuy sẽ không giống cô ta ngốc như vậy, nhưng mà em nghĩ. Em cũng sẽ thỏa hiệp, đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nếu thật sự bị uy hiếp cô không thờ ơ được. Nhưng cô không ngu ngốc, cô sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bùi Dịch mềm lòng đến rối tinh rối mù, anh lúc trước yêu cô, đầu tiên không phải là bởi vì thiện lương của cô sao? Hỗ Sĩ Minh làm cho người ta vu hãm anh trai Đồng Tiêu Tiêu, lại còn đem cha mẹ ép đến vào bệnh viện. Bùi Dịch nói, phần sơn bổ sung của em bị đánh cháo, Đồng Tiêu Tiêu ở dung cụ kiểm tra đo lường khí thượng động tay động chân, cho nên mới kiểm tra không được. Quả nhiên như thế, Tô Thi Thi nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Anh có thể hiểu những chuyện cô ta đã làm, nhưng anh không thể tha thứ được. Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn, cô ta không nên động đến em. Tô Thi Thi tựa vào trong lòng anh, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt. Mỗi người đều phải vì chính việc mình làm trả giá thật nhiều. Em tin tưởng cô ta, đã trả giá thật nhiều. Cô ta cũng, gocchuyenaudio.com, sẽ gieo gió gặt bão. Chồng yêu à, không tức giận có được hay không? Tô Thi Thi ôm Bùi Dịch làm nũng nói, anh trước hết nghĩ cách đi, phải làm như thế nào cứu em ra ngoài. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, tuy chỉ là một cái chớp mắt nhưng Tô Thi Thi cảm giác được rồi. Có phải cực kỳ phiền toái hay không? Tô Thi Thi kinh ngạc hỏi. Chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính Đồng Tiêu Tiêu ra mặt, Hỗ Sĩ Minh cũng chuẩn bị tốt hạ chiêu, không dễ dàng thoát khỏi can hệ như vậy. Bùi Dịch không có giấu giếm Tô Thi Thi, nói anh sẽ giải quyết. Anh có phải muốn đi gặp Hỗ Sĩ Minh hay không? Tô Thi Thi lòng càng thêm lo lắng. Hắn liên hệ anh, mặc kệ như thế nào, mục tiêu của hắn hẳn là anh, dù sao cũng phải đi gặp một lần. Bùi Dịch bình tĩnh nói. Anh thật sự có nắm chắc không? Tô Thi Thi vẫn lại là cực kỳ lo lắng, không biết Hỗ Sĩ Minh vì Bùi Dịch chuẩn bị cái gì. Tô Thi Thi, em đối với anh liền không tin tưởng như vậy. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, muốn giận rồi. Tô Thi Thi gấp vội xin tha, nhưng trong lòng chung quy có chút không nỡ. Bùi Dịch có phải quá thẳng thắn rồi hay không? Ngoan ngoãn chờ anh, qua mấy giờ là có thể đi ra ngoài. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, hướng tới cửa đi đến. Bùi Dịch, Tô Thi Thi đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Bùi Dịch không có quay đầu lại. Cách chương.